Chương 2103, muốn nhìn nhất đến kết quả. Một hơn cầu từ đặt trước. Olivier Hải Nhân Vương Quốc Vương cũng trong vương cùng, do bợ tờ sổng quốc vương ngay tại phòng ăn ăn cơm trưa. Trên mặt hắn biểu lộ nhìn qua không phải rất tốt, mấy ngày nay quan tâm sự tình nhiều lắm. Bởi vì những quý tộc kia mỗi ngày đều sẽ tới hoàng cung một chuyến, mà lại đều sẽ ngây ngốc rất dài một đoạn thời gian. Mà kia đoạn thời gian đây những quý tộc này cái gì cũng không tệ, mãi mãi cũng chỉ có một câu, đó chính là hỗ trợ giới thiệu làm việc. Dù sao những quý tộc kia thủ hạ người có rất nhiều, mà bọn hắn cũng không có chuyện gì có thể làm. Trực tiếp nhường bọn hắn ly khai lại không bỏ được, kia tiếp tục nuôi lại muốn lãng phí rất nhiều kim tệ. Cho nên liền muốn nhường quốc vương bệ hạ có hay không làm việc có thể giới thiệu, sau đó nhường những người kia đi làm việc, dạng này cũng coi là phụ cấp một cái. Nhưng là những quý tộc kia yêu cầu, do bờ tờ sổng quốc vương căn bản không có biện pháp thỏa mãn, ân dù sao chính hắn con dân cu nở dê một mực đòi hắn cầu giới thiệu làm việc. Nhưng là hắn cũng không có làm việc có thể giới thiệu cho bọn hắn, hắn đã tuyển nhận một nhóm tuổi trẻ nữ tử còn có nam tử tiến nhập hoàng cung công tác. Thật sự là không có biện pháp chiêu nạp quá nhiều người tiến nhập hoàng cung, cho nên không có công tác người cũng là có rất nhiều. Phụ vương, những người kia cũng thật là phiền, mỗi ngày cũng tìm đến nhóm chúng ta. Đạ sở công chúa cả giận nói, nàng đều không dám tùy tiện ra phố, một khi bị người nhận ra liền bị rất nhiều người toàn bộ vây quanh. Những người kia toàn bộ đều để nàng giới thiệu làm việc, thế nhưng là nàng còn có cái gì làm việc có thể giới thiệu đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta làm quốc vương khẳng định phải thay bọn hắn cân nhờ ở cờ điểm này. Dọ bờ tờ sổng quốc vương bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn rất muốn giúp trợ bọn hắn, nhưng là hắn là thật bất lực. Hiện tại toàn bộ Olivier Hải Nhân Vương quốc trên dưới dưới không có nhiều như vậy làm việc có thể để cho người ta làm. Có thể làm việc người đại bộ phận cũng chạy tới đào quáng, mà đào quáng mặc dù nói là một cái việc tốn thể lực, nhưng là QNZ không cần đến toàn bộ vương quốc người. Cho nên có rất nhiều không có công tác. Toàn bộ cũng tại hướng quốc nội chờ sắp xếp việc làm, một khi không có làm việc liền không có thu nhập ăn uống liền thành vấn đề. Mà bọn hắn lại rất cờ nờ ăn uống ngủ nghỉ, đặc biệt là Trường An thành hàng sau khi đến, bọn hắn lại rất muốn mua sắm Trường An thành hàng hóa. Nhưng là bởi vì không có làm việc, cho nên bọn hắn QNZ không có kim tệ có thể đi mua những hàng hóa kia. Càng thêm không có kim tệ có thể ly khai Olivier Hải Nhân Vương quốc. Mặc dù nói phụ vương muốn thay bọn hắn cân nhờ ở cờ điểm này, nhưng nhóm chúng ta không có biện pháp giải quyết điểm này. Đạ sở công chúa bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể nhìn xem Trường An thành bên kia hồi âm nói như thế nào. Dọ bờ tờ sổng quốc vương cu nở dê đồng dạng rất bất đắc dĩ. Lúc này làm sao bây giờ đâu cũng chỉ có thể cầu trợ ơ Hán Vương Triều, dù sao rất nhiều chuyện đều là Hán Vương Triều bên kia hỗ trợ giải quyết. Mà lại Hán Vương Triều có rất nhiều tốt đồ vật, nói không chừng có cái gì có thể giúp một tay, dù sao hắn là nghĩ như vậy. Không biết do Hán Vương Triều bên kia có hay không làm việc giới thiệu, vạn nhất nếu như không có, kia nhóm chúng ta thật không có biện pháp. Đạ sở bĩu môi nói. Nàng nhóm tất cả hy vọng cũng ký thác vào Hán Vương Triều trên thân, nghĩ thầm khẳng định sẽ có làm việc có thể giới thiệu đi. Ngươi gần nhất tại sao không đi Hán Vương Triều rồi có phi thuyền không phải rất có được hay không dọ bờ tờ sổng quốc vương hỏi. Ta cu nở dê rất muốn đi, nhưng là hắn không cho ta đi, vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại cùng hắn. Đạ sở công chúa khoát tay một cái nói. Ngươi nói mù lơ sao đó cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo hắn không có biện pháp thăm dò được tin tức lại bị nắm đến. Dọ bờ tờ sổng quốc vương bất đắc dĩ nói. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy phân phó mù lơ tử tức đi Trường An thành nghe ngóng một chút tin tức, vì chính là nghĩ biết rõ Hán Vương Triều đến cùng là thế nào vận hành đến tốt như vậy. Nhưng là thật đáng tiếc chính là không có cái gì thăm dò được, mà lại hắn còn bị Trường An thành người phát hiện ra. Đến mức cuối cùng bị vĩnh viễn khu trục ra Hán Vương Triều, vĩnh thế không thể lại tiến nhập Hán Vương Triều. Một khi bị phát hiện hắn lần nữa đặt chân Hán Vương Triều, đó chính là trực tiếp xử tử, cho nên hắn từ lần trước đến bây giờ liền rốt cuộc không có rời đi Olivia Hải Nhân Vương Quốc. Đúng vậy à, dù sao cũng là phụ vương nhường hắn đi nghe ngóng tin tức, cho nên bị bắt được QNZ không có biện pháp, đã hắn không muốn ta đi, vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại. Đà sở công chúa nhữ mày no y đạp đạp đạp ngay tại ải nhân hai cha con đang đối thoại thời điểm, có người vội vã chạy vào, sau đó đệ trình đi lên một phong thư. Người kia bình phục hô hấp, nói, vậy hạ, đây là Trường An thành bên kia tới thư tín. Dọ bờ thờ sổng quốc vương hết sức kích động tiếp nhận lá thư này kiện, mở ra về sau liền lập tức xem bắt đầu. Hắn xem tin thời điểm là đọc nhanh như gió. Lập tức liền xem hết cả phong thư, vui vẻ nói, thật là quá tốt rồi. Phụ vương, có phải hay không Hán Vương Triều bên kia có công việc giới thiệu nhóm chúng ta đi làm đạ sở công chúa QNZ rất kích động. Đúng vậy, bọn hắn có công việc cho chúng ta, nhưng không phải nhường bọn hắn đi Hán Vương Triều. Dọ bờ thở sổng quốc vương liên tục gật đầu no ý đây là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Bởi vì hắn mặc dù rất muốn cho Hán Vương Triều giới thiệu làm việc, nhưng hắn trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Ngoại trừ muốn cho con cái của mình có công việc bên ngoài, tiếp theo chính là không muốn để cho tất cả mọi người chạy tới Hán Vương Triều. Cứ như vậy Olivia Hải Nhân Vương Quốc liền không ai. Thân là một cái quốc vương, khẳng định là muốn cho vương quốc của mình khắp nơi đều là người. Không có một cái nào quốc vương nguyện ý để cho mình con dân toàn bộ cũng chạy tới một cái khác vương quốc. A không cho bọn hắn đi Hán Vương Triều, kia bọn hắn muốn làm sao làm việc nha mang kia công chúa nghi ngờ nói. Lưu Phong các hạ là nói trực tiếp tại chúng ta Olivia Hải Nhân Vương Quốc hãng kiến tạo, sau đó nhường chúng ta người trực tiếp đi lên lớp liền tốt. Dọ bờ tờ sổng quốc vương nói. Đà sở công chúa nghiêng cổ, nghi ngờ nói. Thế mà còn có thể có cái này thao tác sao ta cảm thấy dạng này rất tốt, dạng này không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức giải quyết. Dọ bờ tờ sổng quốc vương 10 điểm hài lòng. Hắn cảm thấy cái này biện pháp thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần có thể để cho mình con dân đợi tại Olivia Hải Nhân Vương Quốc chính là tốt nhất. Huống chi Hán Vương Triều còn có thể tại vương quốc của bọn họ hãng kiến tạo. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Bất quá nghĩ như vậy cũng thế, dù sao chúng ta người không cần chạy đến xa như vậy đi, mà lại vương quốc của chúng ta còn sẽ có một cái nhà máy. Đạ sở công chúa hậu chi hậu giang nói. Ừm, bất quá cờ ơn lờ chúng ta người đi kiến tạo công, nhưng đây cũng là một cái chỗ tốt, tối thiểu những người kia có làm việc có thể làm. Dọ bờ tờ sổng quốc vương hài lòng nói. Đúng vậy à, hãng kiến tạo cũng là một cái rất tốt làm việc, cũng có thể nhường bọn hắn tiêu hao một cái thời gian. Đạ sở công chúa QNZ rất hài lòng. Ừm, có thể để cho người ta an bài xong xuôi, lập tức bắt đầu hãng kiến tạo. Dọ bờ tờ sổng quốc vương gật đầu nói đội. Hy vọng có thể đuổi tại mùa đông đến trước đó kiến tạo tốt á đạ sở công chúa nói khẽ. Nhiều người như vậy đều vô sự làm, nhường bọn hắn cũng đi kiến tạo đi, dù sao rất nhanh. Dọ bờ tờ sổng quốc vương nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.